Kình Thiên Kiếm Đế, chương 534, Hôi Tẫn Sơn Mạch, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hôi Tẫn Sơn Mạch là Hôi Tẫn chiến đội đại bản doanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới nhà uống rượu a, tới nhà, khoái hoạt a, ha ha ha, lão Vân, tháng trước đi Xuân Hương lâu tìm cái kia nữ rất thoải mái a, anh nợ em một câu yêu thương. Giống nhau, muốn lão Trương đầu tìm cái kia nữ mới thoải mái, da trắng mỹ mạo, ngực tấn công, mông phòng thủ. Lão Trương đầu, hắn đều hơn 80, đồ chơi kia còn có thể được không? Anh nợ em một câu yêu thương. Xuân Hương lâu cô nương thủ đoạn rất nhiều, coi như ngươi đồ chơi kia đoạn cũng có thể làm cho ngươi mọc ra. Ha ha ha, bây giờ Hôi Tẫn Sơn Mạch bên trong tồn tại hơn 100 vị võ giả vây quanh đống lửa tụ chung một chỗ, lẫn nhau ở giữa cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đàm luận đơn giản cũng là tìm nữ nhân sự tình. Những thứ này quanh năm tại đao kiếm đổ máu võ giả, rất ít rơi vào ôn nhu hương, cho nên đồng dạng bọn hắn ly khai thập vạn đại sơn trước tiên, chính là đi thanh lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hơn 100 hào võ giả bên trong liền có lang nha chiến đội đội trưởng cùng hồ phách chiến đội đội trưởng. Hai người này đều là nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa lúc này, Hôi Tẫn Sơn Mạch ở ngoài tồn tại hai cái tuần tra người mạo hiểm theo dựa chung một chỗ cười. Lão đại chúng ta nói a, chờ tháng này chúng ta giết yêu thú về sau, liền đi ra ngoài chơi một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Bà mẹ nó, tại sao ta cảm giác các ngươi phi vân chiến đội ngày ngày đều ở tại hướng thập vạn đại sơn bên ngoài chạy a, chơi được như thế này, nếu không ta gia nhập các ngươi phi vân chiến đội tính. Ha ha, ngươi cũng không phải không biết lão đại chúng ta liền tốt cái này một ngụm a, anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái này võ giả đàm luận vừa cười vừa nói. Giữa lúc này, một bóng người tựa như từ mặt trời chiều bên trong đi ra tới giết như thần, hướng đi Hôi Tẫn Sơn Mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái võ giả nhất thời ngưng trọng đối lấy bóng người này hô. Ngươi là vậy đến người mạo hiểm, không muốn sống sao? Có biết nơi này là Hôi Tẫn Sơn Mạch, là Hôi Tẫn chiến đội đại bản doanh? Bóng người này đối mặt cả hai võ giả quát lớn, chẳng những không có dừng bước ngược lại tiếp tục đi tới, hắn một bên hô nói rằng. Biết rõ, cái kia Hồ Giang có ở đây không? Anh nợ em một câu yêu thương. Võ giả châm chọc cười lạnh nói. Hừ hừ, nếu biết lão đại chúng ta danh hào, cái kia còn không mau mau cốt cho ta. Chấm, ngươi đừng đi về phía trước, lão tử nói cho ngươi, lão đại chúng ta hôm qua mới vừa mới hồi Hôi Tẫn Sơn Mạch, ngươi nếu dám xông vào, nhất định để ngươi có đi không có về. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái này võ giả lớn tiếng nói rằng. Ta biết, anh nợ em một câu yêu thương. Bóng người này tiếp tục đi tới. Biết rõ ngươi còn không mau cốt cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Mã Đức cái này đồ hỗn chướng thoạt nhìn là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt rồi. Đừng nói nhảm, giết chết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ giả lớn tiếng mắng. Lúc này, hai người nhất tề lấy ra binh khí, đối lấy bóng người này tập sát mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên vừa lúc đó, trước mặt bọn họ bóng người trong tay, đột nhiên xuất hiện một thanh sáng loáng bảo kiếm. gocchuyenaudio.com. Lao một cái kiếm khí màu xám từ trước mắt hai người chợt lóe lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người kinh ngạc đều còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra thời điểm, toàn thân dần dần băng lãnh hạ xuống. Theo lấy trên người băng lãnh không ngừng khuếch tán, hai người này kinh ngạc vạn phần cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện từ bọn hắn trên cổ lưu lại máu, đã đem trên ngực y phục ướt nhẹp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta, ngươi là làm sao làm được? Hai cái này võ giả trợn to hai mắt, khí tức dần dần yếu ớt xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại bóng người này đi tới hai người trước mặt thời điểm, hai người ầm ầm ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Coi như hai người tại sau khi chết cũng còn không thể nào hiểu được hắn rốt cuộc giết thế nào chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuống địa ngục về sau, đứng ở Diêm Vương điện bên trong, các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Bóng người này lấy ra khuôn mặt chính là một tấm lạnh lùng vô tình khuôn mặt, hắn trong đôi mắt tràn ngập tĩnh mịch cùng u ám. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này, bất ngờ chính là Lâm Bạch. Thanh ca kiếm dương lên, đem trên thân kiếm máu hất ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lâm Bạch đầu cũng không quay lại đi vào Hôi Tẫn Sơn Mạch đi. Dọc theo đường, từng cái trạm gác ngầm bị Lâm Bạch phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất tức tuấn sát kiếm bùng lên mà đi, đem võ giả đánh chết. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, đột nhiên một đạo mắt sáng pháo hoa trùng thượng vân tiêu, hồng sắc tia lửa ở giữa không trung tản ra. Tại Hôi Tẫn Sơn Mạch bên trong Đàm Tiếu một đám người, nhao nhao kinh giác. anh nợ em một câu yêu thương. Hồng sắc không tốt, địch tấn công. Lục sắc là yêu thú tập kích, hồng sắc là võ giả tập kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Mã Đức Ai anh hùng tâm báo từ can đảm, dám đến Hôi Tẫn Sơn mạch Dương Oai. Những võ giả này từng cái giống giận đứng lên, anh nợ em một câu yêu thương. Đi đi đi, ai tới chịu chết tới. Những võ giả này nối thành một mảnh, hùng hổ hướng Hôi Tẫn Sơn mạch đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, không cần đi ta tới. Khi bọn hắn khẽ động, một bóng người liền từ xa xa đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn toàn thân áo trắng trường bào, mày kiếm mắt sáng, sắc mặt băng lãnh, hai mắt như kiếm, ánh mắt băng hàn. Có thể coi là ánh mắt của hắn tại làm sao băng hàn, đều không kịp hắn trên thân kiếm băng hàn vạn nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là ai, có biết tự tiện xông vào Hôi Tẫn Sơn mạch là tử tội. Tiểu tử, ngươi là chán sống đúng không? Anh nợ em một câu yêu thương. Hai nam tử nhảy ra, vẻ mặt lệ khí đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch vừa nhìn hai người này, thình lình đều là nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Anh nợ em một câu yêu thương, mà ở hai người trên áo bào thêu một cái đầu sói cùng một viên đầu hổ. Lâm Bạch không cần nghĩ cũng biết hai người này là Lang Nha đội trưởng cùng Hồ Phách đội trưởng. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch hỏi, Hồ Giang ở đâu? Lang Nha đội trưởng lớn tiếng nói rằng, muốn gặp chúng ta lão đại, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Xem chiêu, Lang Nha đội trưởng đem trong cơ thể nửa bước thần đan cảnh chân khí bộc phát ra, võ hồn lóe lên, bí pháp ầm ầm va chạm mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Một quyền này, mạnh mẽ lay động thiên địa, khiếp sợ trăm dặm thế không thể đỡ đánh úp về phía Lâm Bạch trên ngực. Lão Lang, ta tới giúp ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Hồ Phách đội trưởng cũng là giống giận, một vệt ánh đao va chạm mà đến. Hồ Phách đội trưởng cùng Lang Nha đội trưởng song song xuất thủ, hai vị nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi bộc phát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai đạo hung mãnh tột cùng lực lượng bộc phát ra, đánh úp về phía Lâm Bạch. Qua, Hồ Phách đội trưởng cùng Lang Nha đội trưởng, không hổ là chúng ta Hôi Tẫn Sơn mạch cao thủ tuyệt thế a, cái này vừa ra tay lực lượng quả thực kinh vi thiên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá lợi hại, ta muốn là có bực này lực lượng, cái kia thập vạn đại sơn vẫn không thể nhường ta đi ngang a, đúng vậy, quá mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở hữu võ giả đều bị Hồ Phách đội trưởng cùng Lang Nha đội trưởng lực lượng cho chấn động. Đối mặt lợi hại như vậy lực lượng, Lâm Bạch sắc mặt ung dung, trong đôi mắt ánh mắt càng phát ra băng lãnh hạ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại hai người khắp nơi hung thần ác sát oanh sát mà khi đến sau khi. Lâm Bạch trong miệng âm lãnh phun ra được một chữ. Chết, anh nợ em một câu yêu thương. Xoát, xoát, hai đạo kiếm khí màu xám đột nhiên phá không chợt hiện, nhanh đến liền cái bóng cũng không có tốc độ, đánh úp về phía Lang Nha đội trưởng cùng Hồ Phách đội trưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, Lang Nha đội trưởng cảm ứng được cái này một cổ lực lượng bạo phát, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, kinh hô một tiếng, lập tức thu tay lại liền muốn xoay người ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây không phải là cái kia chết mặt sẹo thuấn sát kiếm sao? Tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Hồ Phách đội trưởng cùng Đao Ba chiến đội coi như là có chút giao tình, đã từng cùng mặt thẹo nam từ luận bàn qua cho nên nhận ra thuấn sát kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Hồ Phách đội trưởng nhận ra thuấn sát kiếm thời điểm, lập tức gương mặt hoang mang, xoay người liền chạy. Có thể hai người đã cách Lâm Bạch quá gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất tức thuấn sát kiếm có thể nói tuyệt thế quỷ dị kiếm pháp, lập tức từ hai người trên cổ vừa bay mà qua. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.